Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa trở về từ bên ngoài, bà giao áo choàng nhung cho người hầu cũng chậm rãi đi tới. Chào bác gái. Khiêm tốn nhưng có lễ nghĩa, dùng lạc làm cho Hứa Nhã Như hơi kinh ngạc. Sau đó bà che mặt cười duyên nhìn về phía Mộc Quốc Hồng. Tiểu Yên và Dung Thiếp gia ở chung với nhau thật sự quá thích hợp. Lão gia, ông nói đúng không? Con trai Dung Diệu Huy nhất định rất tốt. Nhà họ Mộc và nhà họ Dung có giao tình tốt. Có người cha như Dung Diệu Huy, Mộc Quốc Hồng giao con gái mình cho con anh cũng khá yên tâm. Dung Lạc, mình trâu trong tay bác giao cho con. Bác tin tưởng con nhất định có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Yên. Mình trâu trong tay, bốn chữ này thật sự đã chạm vào nỗi đau của Mộc Yên, như miệng vết thương đã kết vảy lại nứt ra vậy. Xin bác trai yên tâm, con nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người. Giọng nói lạnh lùng, khí chất đẹp đẽ cao quý, đối xử với trưởng bối tao nhã, có lễ nghĩa. Đây là câu nói dài nhất mà Mộc Yên nghe được từ khi gặp Dung Lạc. Tốt tốt. Mộc Quốc Hồng nhìn hai người, trong lòng rất vừa lòng. Tiểu Mộc Yên nhu thuận ngồi một bên, im lặng nghe hai người trò chuyện. Mộc Quốc Hồng cầm tách trà lên thổi thổi, mở miệng nói. Lão gia tự Dung gia gần đây thế nào rồi? Thân thể gia gia tốt lắm. Cảm ơn bác trai quan tâm. Nếu ta nhớ không lầm, tuần sau chính là đại thọ 80 của Dung lão gia sao? Dạ, đã chuẩn bị rồi. Dung Lạc lên tiếng trả lời. Với quan hệ hai nhà chúng ta, có gì cần giúp đỡ, cứ việc mở miệng. Dạ, cảm ơn bác trai. Chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành người một nhà. Dung Lạc không cần khách sáo như vậy. Nói xong, Mộc Quốc Hồng quay đầu, nhìn về phía Mộc Yên. Tiểu Yên, đại thọ của Dung Gia Gia, con cũng nên giúp Dung Lạc chuẩn bị một ít, có biết không? Con sẽ giúp, đương nhiên chỉ cần người ta không chê con phiền là được. Cô cười khẽ. Con nên ngoan ngoãn một chút. Mộc Quốc Hồng thở dài một hơi, tiếp tục nói với Dung Lạc. Tiểu Yên ở nước ngoài lâu, nên có vài thói quen không tốt. Nó còn nhỏ tuổi, lại tùy hứng. Con có thể tha thứ cái gì, thì nên tha thứ cho nó. Dạ vâng. Ba, sao bà có thể nói con vậy? Mộc Yên bĩu môi, trừng mắt nhìn ông. Mộc Quốc Hồng cười khẽ. Chẳng lẽ bà nói không đúng? Lúc này Hứa Nhã Như vừa mới nói chuyện điện thoại xong, đi tới, bà cười khanh khách phụ họa cho Mộc Quốc Hồng. Bà còn nói đúng, con ở nước ngoài nên tính tình không tốt, lại còn quá nhỏ tuổi đã kết hôn. Con muốn đi học chút quy củ gia tộc không? Nên nhớ, bên ngoài có đại diện cho thể diện của nhà họ Mộc. Không sợ sẽ dọa người nhà họ Mộc sao? Còn nói đường hoàng như vậy. Con mắt của Mộc Yên tối sầm lại, chậm rãi nói. Nếu như vậy, làm phiền gì Hứa dạy con vậy? Tất nhiên có thể. Tuy rằng ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng Hứa Nhã Như lại âm thầm rối rắm. Con nhóc này dắp tâm muốn bà chịu tội mà. Nhà họ Mộc ai cũng biết cô như con ngựa hoang đứt dây vậy. Miệng đầy răng nanh, không ai dạy dỗ được. Để cho bà dạy cô, đến lúc đó có khác gì tự đốt lửa theo mình đâu. Mặc dù vậy, bà cũng không cách nào từ chối. Vậy Tiểu Yên nghe theo lời của dì Hứa đi. Bà yên tâm, con nhất định sẽ thật ngoan. Nghe Mộc Yên nói những lời này, không biết vì sao Hứa Nhã Như lại đột nhiên rùng mình. Đã muộn rồi, con không cưới giày nữa. Bác trai bác gái, hẹn gặp lại. Dung Lạc lễ phép chào tạm biệt. Tiểu Yên nhanh chóng tiễn Dung Lạc đi. Bình thường ở nhà luôn tùy tiện. Đứa nhỏ này sắp phải lập gia đình, sao vẫn không hiểu chuyện vậy? Hứa Nhã Như ở một bên thúc giục Mộc Yên. Ngoài mặt thoạt nhìn là vì tốt cho cô, nhưng thật ra Mộc Yên hiểu rõ hơn ai hết, Hứa Nhã Như không có ý như vậy. Chủ yếu là cố ý bôi đen cô trước mặt Dung Lạc. Vô cùng thân thiết nắm khuỷu tay Dung Lạc, cô cười trong suốt. Cảm ơn dì Hứa đã nhắc nhở. Tuy rằng tính con không tốt, làm cho người ta không thích, nhưng những lễ tiết này con vẫn có thể hiểu được. Dù sao mẹ con cũng xuất thân danh môn, là tiểu thư khuê các, cho nên con thân là con gái của bà, làm sao có thể không hiểu chuyện được. Nếu dì cảm thấy mẹ con không dạy con tốt, vậy về sau phiền dì Hứa chỉ dạy nhiều hơn. Dì thấy thế nào ạ? Mềm nhẹ mở miệng, nhìn như đang cung kính hỏi, thật ra là dùng khí thế để bức người. Mẹ cô là tiểu thư danh môn, cũng là đang ám chỉ bà ta xuất thân hèn mọn. Thân thể Hứa Nhã Như không tự giác cứng đờ, thậm chí nắm chặt tay đến nỗi đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net